Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 298, Nhiếp Thần Thuật. Tiểu tử, một thanh âm đi vào Trần Cửu sau lưng, thanh âm lộ ra lạnh lẽo thấu xương, phảng phất muốn đem người đánh vào cửu u. Ngươi là ai? Trần Cửu xoay người nhìn cái này mang theo khom người lão giả. Tại lão giả thể nội dựng dục một cỗ khí thế khủng bố, tương xứng đáng sợ. Trần Cửu không nhớ rõ chính mình đã từng nhận biết cái này nhóm cường giả. Ha ha, tiểu tử vừa mới cùng lão phu làm qua giao dịch, thế mà nhanh như vậy đem lão phu cho quên. Lão giả thanh âm như cú vọ, khó nghe cùng cực, Trần Cửu thông suốt vang lên. Đây chẳng phải là bị chính mình hố một kiện bảo tài lão giả nha. Trần Cửu cười hắc hắc, nguyên lai là tiền bối a. Tiền bối tìm vãn bối chuyện gì? Muốn lại mua một khối đá lời nói. Ta nhưng không có. Nhà chúng ta tổ truyền liền một kiện. Đối diện người nhìn lấy Trần Cửu. Bao nhiêu năm không có bị người hố qua. Tiểu tử, người là lão tổ ta chứng đạo địa sát cái thứ nhất dám lừa ta ra hòa. Tiền bối nói giỡn, vãn bối khi nào hố qua ngươi? Chúng ta làm ăn đều là do mặt thấy rõ. Người ta lúc ấy đều cho rằng không có vấn đề mới giao dịch. Khó nói có vấn đề gì. Nhìn lấy Trần Cửu này vô tội bộ dáng, lão giả nộ khí dâng lên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi bán cho ta món kia bảo vật là giả. Chung quanh người nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn. Nhao nhao lại gần. Đem hai người làm thành một vòng. Trần Cửu biến sắc. Ngữ khí nghiêm khắc nói. Tiền bối nói giỡn. Vãn bối chưa từng bán qua giả bảo vật cho tiền bối. Ta chỉ bán qua một khối tổ truyền thạch đầu mà thôi. Ta có thể không có nói là bảo vật. Ngươi, lão giả im lặng, lúc ấy Trần Cửu giống như thật đúng là không thể nói đó là bảo vật. Lão giả tự biết đuối lý, lắc đầu nói, khác ta mặc kệ, lão tổ ta liền xem như mua cái giáo huấn. Ngươi đem bảo vật trả lại cho ta. Hai chúng ta thanh, Trần Cửu cười một tiếng, đối người chung quanh nói. Chư vị, các ngươi có thể thấy rõ ràng, chúng ta lúc ấy làm giao dịch thế nhưng là ngươi tình ta nguyện. Cũng kiểm tra xong sự tình, hiện tại lão gia hỏa này thế mà gọi ta trả hàng. Ta làm sao biết có phải hay không lão gia hỏa này đem ta tổ truyền bảo vật cho đánh cháo. Mọi người cho phân xử thử, cũng đừng oan uổng người tốt, ỷ vào tu vi cao khi dễ người. Chư vị xem náo nhiệt người e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nhao nhao mở miệng chỉ trích lão giả. Lão giả cái mũi đều muốn tức điên. Thiên hạ này còn có hay không nói rõ lý lẽ địa phương. Nhìn lấy quần tình xúc động phẫn nộ, Trần Cửu thân thể co rụt lại, chui vào trong đám người chạy. Nơi xa, Hoàng An nhìn lấy Trần Cửu cùng lão giả kia, đang nghe bọn hắn đàm luận cái gì tổ truyền bảo vật, cự thạch các loại chữ. Nhất thời dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tìm không ai địa phương đem thạch đầu mở ra. Cái gì cũng không có. Cũng là như thế một tảng đá vụn. Cứ thế mà hố hắn ba kiện bảo vật. Tiểu tử, ta cùng ngươi thề không cam lòng hưu. Hoàng An nộ hống. Thanh âm thê lương. Còn lại mấy cái mua Trần Cửu thạch đầu không đi lão gia hỏa cũng không nhịn được tìm một chỗ mở ra. Nhìn lên, nhất thời quá sợ hãi. Chính mình cũng bị dao động. Một trận Trần Cửu đại hoạt động tại quỷ thị đúng hạn cử hành. Lúc này mất mặt ném lớn. Mỗi một cái đều là một phương không được tồn tại. Bằng không thì cũng vô pháp cảm ứng này yếu ớt tiên thiên linh bảo khí thế. Cái này thật đúng là 80 lão nương băng đến hài. Từng cái lão gia hỏa là nộ khí dâng lên. Quỷ thị chấp pháp giả cũng cảm giác được không ổn. Nhao nhao bẩm báo thượng tầng. Trần Cửu du đãng trong đám người. Như là đã được chỗ tốt. Vậy thì nhanh lên tìm một chỗ thoát thân thì tốt hơn. Ra phía ngoài ai ngờ đường ai là ai. Đám người rộng rãi. Còn muốn tìm Trần Cửu liền giống như mò kim đáy biển. Hiển nhiên mấy lão giả này cũng biết đạo lý này. Càng tiếp cận quỷ thị quan bế thời gian liền càng sốt ruột. Tiểu tử, chạy đi đâu? Trần Cửu cách đó không xa xuất hiện một cái cự hán. Dáng người khôi ngô. Cảm giác áp bách cự đại, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu, Trần Cửu cước bộ dừng lại, đang muốn quay người, đã thấy phía sau cũng xuất hiện một cái mục đích để lọt vẻ hung ác lão giả. Nhìn thấy lão giả này trong nháy mắt, Trần Cửu đột nhiên chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, đi vào một chỗ kỳ dị không gian. Đây là một mảnh hư vô, không có giới hạn thiên địa. Theo hậu tràng cảnh biến đổi, Trần Cửu đi vào một cái thế giới kỳ dị. Trần Cửu, mau tỉnh lại, đến nhiệm vụ. Ngoài cửa truyền tới một tiếng kêu cửa. Trần Cửu trong sương mù, Trần Cửu xoay người xuống giường, mở cửa xem xét, đúng là mình huấn luyện viên. Người A, cũng là mỗi ngày ngủ nướng. Cấp trên lại có nhiệm vụ, huấn luyện viên nói. Nhìn lấy huấn luyện viên khuôn mặt kia, Trần Cửu ngẩn người. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bất quá giấc mộng này cũng quá chân thực. Mục tiêu là ai? Tam giác vàng kẻ có thế lực Conan. Đây là tư liệu. Làm xong cái này một khoản ngươi liền có thể xuất ngũ. Kiếm được tiền đầy đủ ngươi tiêu xài cả một đời. Tiếp nhận cái kia túi da bò tử. Trần Cửu mở ra lược lật một cái. Sở hữu tư liệu giống như là in ấn bình thường đều thu vào não hải. Sờ sờ đầu. Trần Cửu mê hoặc nói. Chuyện gì xảy ra? Ta chỉ nhớ lúc nào tốt như vậy. Ngày thứ hai. Trần Cửu một thân quần áo nhẹ. Cõng một cái ba lô. Hướng về phi trường đi đến. Trong túi đeo lưng không có vũ khí. Chỉ có phổ thông đồ ăn vặt. Một đường buồn ngủ. Trần Cửu đi vào tam giác vàng. Cái này cả nước trùm ma túy nơi tụ tập. Trần tiên sinh sao? Ta là tiếp đứng An Tam. Trần Cửu gật gật đầu. Đi vào ở tạm chi địa. An Tam tòng dưới giường móc ra một cái dương. Sau đó cung kính rời khỏi. Trần Cửu đánh mở dương. Bên trong không phải vũ khí nóng, chỉ là trò chơi nghỉ dưỡng dùng cung tiễn. Nhìn lấy cung tiễn, Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Ở trên người tùy tiện lấy ra mấy cái linh kiện. Cấp tốc lắp đặt lên, một thanh phổ thông cung nỗ biến thành lợi khí giết người. Hài lòng nhìn xem cung nỗ, Trần Cửu đem mở ra, để vào cái dương, hướng về bên ngoài đi đến. Một cái cao ốc. Nhà vệ sinh công cộng, Trần Cửu động tác như bay, hai tay giống như là một cái cơ khí, không có chút nào sai lầm đem cung nỗ mạnh khỏe. Căn cứ cái kia bảng biểu truyền đến tư liệu, tam giác vàng kẻ có thế lực Conan sẽ tại 10 phút sau đến nơi đây. Trần Cửu đem cung nỗ cất kỹ, dẫn theo cái dương, quay người rời đi, 10 phút sau, một cái đội xe đến đây, từng cái người mặc tây phục. Bên hông cổ túi nam tử đi ra trong xe, cấp tốc đem bốn phía kiểm trắc một lần, mới vừa có một cái mập trắng nam tử từ trên xe đi ra. Ai ngờ đường nam tử này vừa mới đứng vững, trên bầu trời một tiếng thê lương đâm rách không khí thanh âm truyền đến. Một cây không biết từ nơi nào mà đến tên nỏ xuyên thủng Conan vị trí hiểm yếu. Nhất kích chí mệnh, không dính mảy may nước bùn. Cao ốc lầu 3. Trần Cửu nhai lấy kẹo cao su, cầm trong tay cung nỗ quan trọng linh kiện lấy ra, cả thanh cung nỗ trong nháy mắt khôi phục phổ thông cung nỗ. Đem cung nỗ tùy tiện ném tới một cái khóa trái nhà vệ sinh, lấy xuống bao tay, đi ra ngoài, người nào cũng không biết đường cái này nhìn khí đến dung mạo nam tử bình thường lại là sát thủ. Dưới tiếng tăm lừng lẫy, nỏ thần Trần Cửu, đi ra cao ốc. Nhìn lấy bối rối tam giác vàng kẻ có thế lực, Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Bầu trời một tiếng súng vang, Trần Cửu cái trán đau xót, không còn có chi giác. Là ai bắn lén, đây là Trần Cửu sau cùng một tia ý thức. Không đúng, ta không thể chết, ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết, Trần Cửu đột nhiên nộ hống nói. Không biết từ chỗ nào bên trong vọt tới một cỗ ý chí. Không khỏi đem Trần Cửu ý thức mở ra. Ngoại giới, Trần Cửu ngơ ngác đứng tại này bên trong. Lão giả trong mắt hai cái tiền qua thiểm hiện. Hai người hai mắt tương đối. Không nhúc nhích, ta không thể chết. Ta tuyệt đối không thể chết. Tin tưởng cũng là lực lượng. Trần Cửu thế mà sinh hoạt. Không tệ, đúng là sinh hoạt. Lúc đầu bị nổ đầu Trần Cửu lại sinh hoạt. Nhìn lấy trán mình máu tươi. Trần Cửu có chút đần độn. Lão giả trong miệng một chút xíu tơ máu tuôn ra. Ta đến cùng là ai? cái thế giới này là hư huyễn vẫn là chân thực? Trần Cửu chính mình hỏi mình, không hề nghi ngờ, từ Trần Cửu phục sinh một khắc này liền đã có đáp án. Tin tưởng cũng là lực lượng, đây là tinh thần thế giới. Tại tinh thần thế giới bên trong tin tưởng cũng là lực lượng. Ý chí cũng là chi phối. Bầu trời từng mảnh vỡ vụn. Trần Cửu ý chí trong nháy mắt trở lại thể nội. Đang nhìn đối diện lão tổ. Hai mắt đã là máu thịt be bét. Mùi máu tươi mọi người nhao nhao ghé mắt. Trần Cửu thân thể nhất truyền. Lần nữa biến mất ở chỗ này. Quá hung hiểm. Tin tưởng cũng là lực lượng. Trần Cửu vừa mới nếu muốn là tin tưởng mình đã tử vong. Như vậy hắn liền chết thật. Triệt để chết đi. Thân thể cũng sẽ hóa thành khôi lỗ. Đáng tiếc, thời khắc cuối cùng Trần Cửu nội thế giới dị động. Từ nơi sâu xa ý chí lần thứ nhất buông xuống tại Trần Cửu chỗ đại thế giới. Cứu Trần Cửu nhất mệnh. Thật hung hiểm a, mấy cái này lão vương bát thật đúng là không phải đáp. Nếu không phải tiểu gia ta át chủ bài đủ nhiều. Sợ là lần này liền có thể muốn tới tiểu gia ta mệnh. Bất quá lão gia hỏa kia tinh thần thế giới vỡ nát. Hẳn là thụ thương không ít, không phải tinh thần thác loạn, liền là bệnh tinh thần. Không có vài chục năm tĩnh dưỡng là đừng nghĩ tốt, Trần Cửu nói thầm nói. Nội tâm lại là vui sướng, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.